Chương 424, thịt thịt khỏe mạnh hơn. Cao Luân Vương giả nổ ẹn dịch cái này buồn bực, phòng ngự vật lý lập tức hàng 26.000, số này giá trị đủ để bị chúng ta trước mặt tất cả chiến sĩ người chơi phá vỡ vật phòng, mà tên cũng rất thông minh, di chuyển tức thời cứu hận, hướng phía cách đó không xa tuyển cận đánh ra một cái đơn thể ma pháp kỹ năng cổn thả cờ dồn lĩnh sở tổn cắt bay, chỉ tiếc, mặc dù là ma phòng thấp xuống 50%. Bố giáp ra thân triệu hoán sư còn là muốn so với áo giáp ma phòng dày, một kích này chỉ là đánh rất nàng không. Đến giờ thương tổn, băng vũ vô ưu một cái chỉ rũ thiểm quang liền đem HP của nàng bổ sung đầy đủ. Thánh linh mục sư những thứ này để người chơi tổng lượng máu tỷ lệ phần trăm hồi huyết chỉ rũ kỹ năng, thật sự là cường hãn. Húng chi băng vũ vô ưu còn có một bộ thêm chỉ rũ lượng trang bị, hai bút cùng vẽ, hiệu quả trị liệu rất tốt. Bất quá! Phi thiên bị chiến hỏa ăn hết lo lắng mặc dù không có bao phủ ở mọi người trên người, cũng để cho mọi người tính cảnh giác đều nhắc tới điểm cao nhất, mỗi một người đều mắt hạnh trợn tròn, cảnh giác nhìn chăm chú vào tầng này. Nhưng làm chúng ta thất vọng rồi, thẳng đến bột thủy tinh công nghiệp kỹ năng tiêu thất hầu như không còn, chiến hỏa người chơi cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, chiến hỏa người chơi như cũ sinh động ở tầng 5, tuy là ma tộc khí tức đưa bọn họ lại lớn trên bản đồ điểm vi xóa đi, nhưng là đỡ không được độc luyến thu vũ tuyên báo. Mà ở thúc cái này bột thời điểm, ta đã ở cân nhắc một chuyện, đó chính là, độc luyến thu vũ tuyên báo rốt cuộc là người nào cung cấp, người kia, đã chắc là chiến hỏa cái kia tám cái người chơi trong một cái, nói xác thực hơn, là 1/7, bởi vì Diệp Phong không có khả năng chính mình bán đứng chính mình, trừ phi hắn đầu góc nghiêm trọng nước vào, còn dư lại 7 người chơi chung, chiến hỏa tuyết hồ. Chiến hỏa hào hùng cùng chiến hỏa khoản nợ nam đều là tử trung, tàn yêu là hắn biểu đệ mấy. Người này cũng không quá quan tâm khả năng phản bội hắn, phương pháp bài trừ sau đó, chỉ còn lại có 3 người, một cái thủy trung thương nguyệt, một người chính là mới vừa gia nhập mới ẩn chức gác ma cũng sẽ khóc, còn có một cái, thì là chiến hỏa thủ tịch đạo tặc chiến hỏa khách qua đường. Sau đó mới bài trừ, thủy trung thương nguyệt lấy tàn nhẫn phương thức hãm hại quá hừng diệp, lại ý đồ đảo phi phàm góc nhà. Nàng khẳng định cũng sẽ không là chiến hỏa nội gian, mà ác ma cũng sẽ khóc thì là chiến hỏa khoản nợ nam một tay để bạt đi lên. Hơn nữa hắn là tân tấn gia nhập, quá khứ chúng ta đạt được tuyên báo thời điểm, hắn cũng không ở tại chỗ, cho nên hắn cũng bị loại bỏ. Như vậy, không hề nghi ngờ, hiểm nghi lớn nhất chính là chiến hỏa khách qua đường. Bất quá, Diệp Phong cũng không phải kẻ ngu si, hắn nên biết hành tung của mình đã bị bại lộ. Tại sao còn muốn vẫn giữ lại cái này, người chơi đâu ta nỗ lực dùng chính mình ánh mắt liên lạc độc luyến thu vũ, nhưng là lúc này đây nàng căn bản cũng không cho ta cơ hội, nhìn liền cũng không nhìn ta liếc mắt, hơn nữa, cái kia nở nàng khỏe môi mang theo nhẹ nhẹ trêu tức, tuyệt mỹ bên trong lộ ra trí mạng huyền nghi độc luyến thu vũ, lao tỷ à, ngươi rốt cuộc là người nào sự xuất hiện của ngươi, với ta, mà nói rốt cuộc là đại hỷ vẫn là đại bi vô cùng kỳ quái chính là, cái này đá lớn quái cũng tương tự không có bạo tẩu, hơn nữa, liền tự bạo đều chẳng muốn làm, buổi chiều lúc 1 giờ rưỡi, bị chúng ta thuận lợi đẩy tới. Hơn nữa, cái này to con chết rất cường tráng xem, toàn thân hòn đá dường như sơn thể sụp đổ một dạng rơi ở trên mặt đất, tiếng oanh minh liên tiếp nhưng mà, đang ở nó mới vừa rơi xuống đất một sát na, đứng ở đội ngũ ở xa nhất tuyển cận đột nhiên yên tĩnh về phía trước giật mình, mà ở giờ khắc này, phía sau của nàng đột nhiên thoáng hiện lên vầng sáng màu bạc không hề nghi ngờ. Đây là có người chơi truyền tống tới rồi mấy người chúng ta cao độ đề phòng. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái. Nay chùm tia sáng một giây sau, người nọ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta người này người cao bình thường. Dáng dấp cực kỳ vững chắc, có vẻ như trung hậu. Một thân tinh chế bọc thép bao vây lấy một tầng u ám vũ khí. Na y xui xe ho tính tình không phải ám dạ bạch dương còn có thể là ai lạc lam phản xạ thần kinh thật sự là quá dị ứng, cư nhiên khoát tay ghẹo cho hắn một mũi tên, công bằng đánh trúng cái mông của hắn, thiếu chút nữa liền cây hoa cúc tàn phế 4525 ám dạ bạch dương rất là ít mờ. Đang rên rỉ một cái âm thanh, đội trưởng, đừng nổ súng, là ta hèn mọi cười, nguyên lai là tiểu tử ngươi quỷ nâng ta cho ngài sao cái nói. Tức vũ khí không giết tất cả mọi người cười rút. Lúc này, bên người của hắn ngân quang đại thịnh, từng cái khôi minh giáp sáng người chơi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung, ám dạ đoàn đội cũng đến nơi này một tầng. Nhìn bột hài cốt, ám dạ bạch dương khóc thiên đập đất, ta tích bột tôi trao ngươi chết có thể tháp mã quá thảm rồi độc luyến thu vũ tức giận cắt đứt hắn, được cờ rồi, chết dê ngươi đừng gào, ngược lại cũng bị chúng ta đẩy, ái trách trách đi. Ám dạ Bạch Dương nhất thời im tiếng, chúng ta đây vây xem một cái rơi xuống, nhìn xem có hay không cái gì liên lụy có thể nhặt đồ đạc. Lạc Lam thì từ trên mặt đất nhặt lên một khối kim tệ ném cho hắn, cái này không sai người này ngược lại cũng không khách khí, một bà tiếp được, đặt ở bên mép thổi một cái, đấy đại thúc, ngươi liền nghèo đi quả đoán không thấy ám dạ Bạch Dương, cái này ít mờ đãng, bắt đầu quét sơn. Cả giản trong tháp cao quái vật đặc tính ta cũng hiểu chút đỉnh, tiểu quái keo kiệt muốn chết, bột thuộc tính cao kinh người, nhưng vẫn không phải bạo tẩu, hơn nữa đẩy ngã sau đó thưởng cho phong phú. Cao Luân Vương giả nổ ẻn dịch rơi mất 3 cái vật phẩm, trong đó, sách kỹ năng lại có 2 quyển, kim loại hộ thối nhất kiện, mặt khác còn đánh ra một cái chế tác quyển chủ. Chỉ là, kim loại hộ thối cũng không phải là cái gì cực phẩm, chỉ là một hộp kim cấp hộ thối mà thôi, ngược lại là Lạc Lam tay nhỏ bé không sai, khai xuất 2 huyết một vật phòng thuộc tính, có thể dùng ta phi phạm bách hóa chung có nhiều nhất kiện đồ phòng ngự chưa bài. Thế nhưng, sách kỹ năng cùng chế tác quyển trục lại đều là số 1 số 2 tinh phẩm gió xoáy tác kích, lấy cực nhanh tốc độ huy kích trong tay phủ chú ý loại vũ khí, sản sinh to lớn khí lưu, đối với mục tiêu bán kính 15m bên trong toàn thể đối địch đơn vị tạo thành trước mặt lực công kích 135% thương tổn, cũng phụ ra nhất định thổ hệ thuộc tính thương tổn, 70% tỷ lệ làm cho mục tiêu mê mỗi 2 giây. Phóng thích thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 105 hạn định chức nghiệp, mại mẹ tải nhân, kỹ năng hy hữu độ, 98% hạ thông cá sấu thịt quyển chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, hồn xệ cá sấu thịt 6 muối ăn 6 tùng đỏ tử 20 chế thành phẩm, thả lỏng tử ngư thịt quyển dùng ăn hiệu quả, đề thăng người sử dụng 5% ngâm sướng tốc độ, 5% ma pháp tất chúng S.U.N.T. cùng với 50 điểm giây ma pháp tốc độ khôi phục. Hạn chế học tập chức nghiệp, mại mẹ người đầu bếp hạn chế học tập cấp bậc. 100 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, cao cấp. Đọc sách liền liệu lý hy hữu độ, 95% được rồi. Ta thừa nhận ta thấy gió xoáy tạc kích phía sau cảm xúc rất nhiều. Đây là tiểu lạt tiêu học được người thứ nhất quần công kỹ năng. Chẳng những công kích thêm được tương đối ra sức, nhưng lại thêm quần thể mê muội thuộc tính. Đây đối với chúng ta đàn giết quái vật thời điểm nhưng là quá cho lực. Mà hạt thông cá sấu thịt quyển thì là pháp hệ nghề nghiệp yêu nhất ngâm sướng tốc độ. Ma pháp tất chúng S.U.T. là bao nhiêu cao đoàn pháp hệ người chơi suốt đời truy cầu a được rồi, ta thừa nhận ám dạ Bạch Dương đỏ mắt, hướng về phía chúng ta giao tình này, về sau đại khái có thể 5.000 nhân dân tệ một tổ bán cho hắn 1-2 vạn tổ liệu lý, tuyệt đối không phải với hắn trả giá, ngược lại hắn cũng không kém chút tiền ấy. Ha ha, có vẻ như ta là ở y ám dạ tài tử càng là quen mắt, cũng không đoái hoài tới căng thẳng, trực tiếp chấn động rớt xuống ra khỏi Đông Bắc Hán tử dũng cảm, tiểu phi. Ta đây cũng không với ngươi đặt khách này tức giận, muốn tài liệu chính là chuyện một câu nói, chúng ta cho ngươi đánh, đến lúc đó có thể phiền phức phi phạm huynh đệ làm tới đoán ra công sao. Ta cười cười nói, không thành vấn đề, cái này ngươi quay đầu cùng cây ớt nói chuyện riêng đi, nàng là chúng ta sinh sản đoàn thể người phụ trách. Ok, bóng cao su quả quyết đá phải tiểu lạt tiêu trong lòng, loại sự tình này còn phải giao cho để nàng làm. Đừng xem nàng bình thường vui tươi hớn hở bình dị gần gũi, làm lên sinh ý tới nhưng là cẩn thận tỉ mỉ, có lời của nàng, bảng giá liền tương đối khá mở, ta và ám dạ tài tử bao nhiêu qua lại mấy lần, ta mất hết mặt mũi hắc hán. Xử lý xong cái này việc tư, kế tiếp chính là tương đối trọng yếu vấn đề. Ám dạ Bạch Dương lúc này đây quả thực rất nhiều, thẳng vào chủ đề, tiểu phi, bột cũng đẩy, các ngươi còn dự định ở nơi này một tầng rừng sao? Ta gãi đầu một cái. Không có cái ý nghĩ này, ngươi xem một chút nơi này quái vật đi, tuy là đều là bị động quái, có thể đều là hiệp đồng quái, chỗ đứng quá dày đặc, một ngày không kéo nổi, chúng ta hai cái này đội cũng phải diệt ở chỗ này. Ám dạ Bạch Dương nghe được ta đây sao vừa nói, tâm lý đã nắm chắc, khẽ mỉm cười nói, chúng ta là mới từ 4 tầng tới được, đánh ra không ít thất tầng quyển chủ, vừa lúc có dư một cái quỷ hệ N7. Các ngươi có hứng thú hay không theo chúng ta cùng đi thất tầng côn đồ? Lòng ta biết rõ ràng, cả dàn tháp cao là không có có nấc thang, muốn lên lầu, chỉ có thể quy quy củ củ đánh người ra quyển trục mảnh nhỏ. Ám dạ Bạch Dương sở di thịnh tình mời ta, hoàn toàn là môi hở răng lệnh đạo lý, bởi vì lấy ám dạ sức chiến đấu, sợ rằng không đủ để lay động chiến hỏa đoàn đội, một phần vạn lật đàn, không phải cẩn thận tao ngộ rồi chiến hỏa đó chính là một cái chết. Mà cùng chúng ta cùng một chỗ. hệ số an toàn trên có cam đoan. Chỉ bất quá, ta càng ưa thích nói rõ một chút, cựu trắng à, nếu là hai người chúng ta tổ cùng một chỗ giết, cái kia khó tránh khỏi muốn dính đến cuối cùng một vấn đề, rơi xuống vật phân phối thế nào người này mặt mò không phải hồng, vợ ý ho lờ lờ chứ, thịt thịt khỏe mạnh hơn, cũng không tổn thương hòa khí. Ta thì kiên định lắc đầu, vẫn là xem giờ tờ SD, như vậy lại càng không tổn thương cảm tình. Ám dạ bạch dương sắc mặt khẽ biến, cũng không nói lời nào, hiển nhiên, đề nghị của ta không cùng hắn khẩu vị, nhưng hắn cũng không có cái gì thích hợp lợi thế, đệ lục tầng quái vật tuy là khó đánh, nhưng là dựa vào chúng ta chi này tinh anh đoàn thể phối hợp, muốn hoàn thành phân quái, giết quái, bạo nổ quyển trục toàn bộ dây chuyển sản xuất tác nghiệp cũng không phải là việc khó gì, hơn nữa, nếu như tầng này bị thanh không, tuôn ra quyển trục rất có thể để cho chúng ta tốc hành 9 tầng, hiệu suất không cần thiết so với bọn hắn chậm. Huống chi, nói chuyện hợp tác cũng phải cần nói thực lực, nói một câu có chút hết sức lông đông, coi như là không có ám dạ đoàn đội, chúng ta nghĩ tại cái này phó bản bên trong toàn thân trở ra cũng không phải không có khả năng. Vì vậy, cựu trắng đang trầm mặc nửa ngày trời sau, bất đắc dĩ đưa cho ta đệ thất tầng quyển trục. Ta mỉm cười sau đó, xé nát quyển trục, nhất thời, đội ngũ bên trong, tất cả mọi người dưới chân đều nổi lên một tầng màu bạc trắng quang vượng, chuyển tiếp.